Chương 1377, 22 đạo. Kỳ thật cho dù là từng tại trong ảo cảnh, Khương Vân cũng đều chưa hề thực sự được gặp Thận Lâu chân diện mục, nhưng là giờ này khắc này hiện ra tại trước mắt hắn, vẹn vẹn chỉ là một cái hư ảo hình chiếu Thận Lâu hình chiếu bất quá, cho dù là hình chiếu, cũng là cực kỳ rõ ràng. Rõ ràng đến Khương Vân có thể thấy rõ ràng kia hình chiếu phía trên dày đặc mỗi lần một đạo màu bạc đường cong. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ, chính mình lúc trước tại Sơn Hải giới lúc nhìn thấy Thật Lâu, có phải hay không QNZ đồng dạng là hình chiếu, nhưng là tại hắn nghĩ đến, cũng hẳn là như thế. Khương tộc thánh vật, dù chỉ là đồ giỏng, QNZ không có khả năng tùy ý hiện ra ở những sinh linh khác trước mặt, càng không khả năng bị chiêm cửu những này ngoại tộc người giấu ở không gian chỗ sâu. Thật Lâu rốt cuộc là thứ gì? Khương Vân trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, nhìn xem cái này trăm trượng đến cao, mấy chục trượng phương viên, toàn thân màu đen tráng kiện hình chiếu. Vấn đề này, Khương Vân tự nhiên không có khả năng biết rõ đáp án, sở dĩ hắn cũng không có đi suy tư, mà là đem ánh mắt tập trung đến Thận Lâu mặt ngoài nơi bao bọc những cái kia ngân sắc đường còn phía trên. Xem xét lần này, Khương Vân con ngươi bỗng nhiên có rút lại bởi vì những này vốn nên đứng im bất động đường cong, trong đó có một chút vờ y ma giống như là đã có sinh mệnh. Tại ánh mắt của mình nhìn chăm chú phía dưới, ngay tại nhẹ nhàng lắc lư chập chờn. 21, 22 tổng cộng có 22 đạo đường cong tại chập chờn mà cái số này, để Khương Vân thân thể nhỏ bé không thể nhận ra khẽ run lên, bởi vì đây chính là chính mình bây giờ phá vỡ ra lưu lại tạo thành chuyển thế phong ấn vết thương số lượng phá vỡ 22 đạo vết thương, cái này Thận Lâu hình chiếu phía trên tiểu có 22 đạo đường cong như là có sinh mệnh. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp phát hiện này, để Khương Vân mơ hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại vô pháp bắt lấy, chỉ có thể bất động thanh sắc mở to hai mắt nhìn, tiếp tục nhìn chòng chọc vào cái này 22 đạo chập trần càng ngày càng kịch liệt đường cong. Cảm giác, bọn chúng giống như tại hoan nên chính mình đến cũng may giờ phút này tất cả mọi người cũng đều tại một mực nhìn chăm chú lên Thật Lâu, sở dĩ cũng không ai có thể phát hiện Khương Vân dị thường. Chiêm cửu QNZ không có thúc giục mọi người, hắn cũng biết, đối với lần thứ nhất nhìn thấy cái này cổ quái chi lâu người mà nói. Trong lòng tất nhiên tràn ngập cờ hờ ân lờ động, QNZ khẳng định muốn thấy cái này cổ quái chi lâu chân diện mục. Dù sao đều đã đến nơi này, tất cả mọi người cũng đều tại hắn không gian chi lực bao trùm phía dưới, hắn QNZ không lo lắng sẽ có người lật lọng, thư á cơ thoát đi, sở dĩ hào phóng chờ đợi. Sau một lát, chiến thiên lực thanh âm vang lên lần nữa nói, đây chính là cổ quái chi lâu, quả nhiên danh bất hư truyền A nó bên ngoài bao trùm tầng này liên y đi, lại có thể ngăn cản thần thức. Dù sao ta là vô pháp trông thấy diện mục thật của nó, chư vị đâu chiến thiên lực làm thể tu, cứ việc tu vi cảnh giới không thấp, nhưng thần thức lại là trong mọi người yếu nhất. Trường Ly Tử lắc đầu nói, ta QNZ nhìn không thấu những người khác, bao quát kia không rõ lai lịch vệ cửu ở bên trong, QNZ đồng dạng lắc đầu không nói. Bất quá, chiêm cửu ánh mắt lại là bỗng nhiên nhìn về phía Tử Trúc nói, Tử Đạo Hữu, ngươi có cái gì phát hiện không có thời khắc này Tử Trúc, trong hai mắt con ngươi đã phân chia thành vô số cái. Gần như hoàn toàn tràn ngập hốc mắt, đồng thời còn tại không ngừng ngọ nguậy, nhìn qua có chút quỷ dị. Nghe được chiêm cửu hỏi thăm, nàng trầm mặc một lát mới mở miệng nói, ta chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một chút đường cong. Tử Trúc trả lời để chiêm cửu trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hắn sở dĩ mời Tử Trúc đến đây, cũng là bởi vì đích đến của chuyến này bên trong, cần dùng đến một đôi có thần thông con mắt. Mà giờ khắc này Tử Trúc cứ việc cũng vô pháp triệt để nhìn thấu cái này cổ quái chi lâu bên ngoài bao trùm liên y gì. Nhưng là chí ít chứng minh con mắt của nàng, hoàn toàn chính xác so những người khác muốn mạnh hơn không ít. Chưa hề mở miệng vị kia tinh thông dược đạo Cát Tùng, nghe được Tử Trúc, không nhịn được mở miệng hỏi ý kiến hỏi, cái gì đường cong không phải là nào đó trùng đạo văn hoặc là phù văn? Tử Trúc lắc lắc đầu nói, thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy những đường cong này là màu bạc trùng điệp. Ho khan một tiếng, chiêm cửu nói tiếp, chư vị, đã nhìn không thấu, vậy chúng ta cũng liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào bên trong. Đi tìm chúng ta riêng phần mi. Nhờ tạo hóa đi mọi người tự nhiên là không có dị nghị, duy chỉ có Khương Vân không nói một lời, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào kia 22 đạo đường cong. Chiêm cửu tự nhiên cũng không biết Khương Vân đang làm cái gì, nâng lên hai tay, cực nhanh vô cùng đánh ra vô số cái ấn quyết, bắn về phía Thật Lâu. Kỳ quái là, hắn những này ấn quyết vờ ơ y ma xuyên qua liên y y mà không bị liên y y ảnh hưởng Khương Vân, càng là có thể rõ ràng trông thấy. Những này ấn quyết toàn bộ cũng bay hướng về phía trong đó một đạo đứng im bất động đường cong. Mà theo những này ấn quyết không có vào, đạo này đường cong vờ ơ y ma cũng là có chút chập chờn. Phát hiện này để Khương Vân trong lòng hơi động, hẳn là, những đường cong này kỳ thật liền là khởi động Thận Lâu cơ quan. Chỉ cần nắm giữ tương ứng ấn quyết, xúc động cơ quan, như vậy thì có thể thông qua Thận Lâu hình chiếu, tự do tiến vào âm linh giới thú trong cơ thể lúc trước Sơn Hải giới bên trong, là các đại tông môn, tổng cộng lấy ra chi nở khối ngọc giác mảnh vỡ, ghép thành một cái hoàn chỉnh ngọc giác, lúc này mới cuối cùng mở ra chìa khóa. Giống như đoán không sai, ngọc giác bên trong tồn tại kỳ thật cũng là những này tương tự ấn quyết. Chỉ tiếc, cứ việc nghĩ đến khả năng này, thế nhưng là chiêm cửu tốc độ thực sự quá nhanh, ấn quyết số lượng cũng là rất nhiều. Trong đó càng là đã bao hàm không gian chi lực, có thể dùng ấn quyết hình dạng đều là có chút vặn mẹo, cho nên Khương Vân dù là nhãn lực cho dù tốt, QNZ thật là không có khả năng nhớ kỹ những này ấn quyết. Ông theo những này ấn quyết đại lượng không có vào, toàn bộ thận lâu hình chiếu dần dần bắt đầu lắc lư, mà tại cái này lắc lư bên trong, kỳ thượng càng là có hào quang bắn ra. Những người khác có lẽ không biết những này hào quang ý vị như thế nào, nhưng là Khương Vân lòng dạ biết rõ, hào quang xuất hiện, tiểu đại biểu cho thận lâu thông đạo sẽ mở ra. Một khi hào quang đem tất cả mọi người hoàn toàn bao phủ, như vậy thì có thể đem mọi người đưa vào âm linh giới thú thể nội. Bất quá lúc này, chiêm cửu trên mặt lại là lộ ra vẻ khẩn trương, hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, để cho người ta cơ hồ là hoa mắt. Đối với chiêm cửu biểu hiện ra dị dạng, mọi người tự nhiên đều nhìn ở trong mắt, mặc dù hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hoài nghi, nhưng lại QNZ không có suy nghĩ nhiều. Duy chỉ có Khương Vân ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. Nơi này là yêu đạo thiên, hơn 3 tháng trước, thật lâu liền là xuất hiện chỗ này, đưa tới không ít người chú ý, trong đó tự nhiên QNZ bao gồm yêu đạo tông, mặc dù nơi này đã không có yêu đạo tông người, nhưng là một khi cái này hào quang xuất hiện lần nữa, yêu đạo tông người tất nhiên sẽ lần nữa đổi tới. Chiêm cửu, đây rõ ràng liền là đang lo lắng yêu đạo tông người xuất hiện giống như yêu đạo tông người có thể xuất hiện, vậy ta có hay không có thể lưu lại một chút manh mối cho bọn hắn yêu đạo tông? Cửu đại đạo tông bên trong một cái duy nhất hoàn toàn do yêu tộc tạo thành đạo tông đối với yêu đạo tông sinh ra, có không ít tu sĩ nhân tộc đều là có cực lớn không hiểu. Bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc từ trước đến nay là thế bất lưỡng lập, như vậy vì cái gì thân là nhân tộc chí tôn đạo tôn, vậy mà lại cho phép yêu đạo tông xuất hiện, thậm chí liệt vào cửu đại đạo tông một trong. Về sau, vẫn là đạo tôn tự mình truyền ra nói đi, mặc kệ yêu tộc nhân tộc, mảnh này trong trời đất toàn bộ sinh linh, chỉ cần có được hướng đạo chi tâm. Như vậy đều là bình đẳng tồn tại. Theo lời nói này chảy ra, chẳng những bỏ đi những cái kia tu sĩ nhân tộc trong lòng không hiểu, cũng làm cho bọn hắn đối với đạo tôn là càng thêm kính nể. Hiển nhiên, đến đạo tôn loại cảnh giới đó, trong mắt hắn, căn bản là đã không có nhân tộc cùng yêu tộc khác nhau. Đương nhiên, đối với một ít yêu tộc tới nói, nghe được đạo tôn lời nói này, lại là khịt mũi coi thường giờ này khắc này, yêu đạo tông chỗ sâu nhất một tòa ngoại nhân căn bản là không có cách nhìn thấy đại điện bên trong, có ngồi hai cái thân ảnh. Một tên đại hán, mũi sư miệng rộng, rất có uy nghiêm, chính là yêu đạo tông tông chủ, Tả Khâu Tử. Mà hắn ngồi đối diện thì là một cái một thân áo bào đỏ trung niên nam tử, huyết bào luyện yêu sư.